Thế giới duy nhất Pháp Sư. Chương 120, xâm nhập Hoàng Cung, một năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, người không định đi cùng nàng. Nhìn Lạc Cảnh Thiên, Tiêu Nhược Thủy lên tiếng nói. Người không sợ. Lạc Cảnh Thiên liếc nhìn nàng hỏi. Sợ, sợ cái gì? Tiêu Nhược Thủy ngẩn ra. Khó hiểu hỏi, nơi này chỉ còn ngươi và ta. Không sợ ta đối với ngươi làm cái gì sao? Lạc Cảnh Thiên đáp, ngươi không phải người như vậy. Tiêu Nhược Thủy lắc đầu nói, ta là người, không phải thần. Hơn nữa, ta là nam nhân bình thường. Nhìn Tiêu Nhược Thủy, Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt đáp. Tiêu Nhược Thủy thản nhiên nhìn Lạc Cảnh Thiên, trên miệng treo lấy nụ cười nhẹ giọng đáp. Vậy thì thế nào? Ta còn gì để mất sao? Một bộ thân thể mà thôi. Cần gì quan tâm như vậy? Nghe thế, Lạc Cảnh Thiên hơi ngẩn ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Thủy. Hai người mặt đối mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Không ai lên tiếng. Qua một lúc, Lạc Cảnh Thiên nở nụ cười. Quay đầu đi chỗ khác. Nữ nhân thú vị. Cùng lúc đó, bên trong Xích Hồ Thành. Sở Như Mộng vừa mới lẻn vào trong. Bên ngoài canh phòng thật quá nghiêm. Trên đường không một bóng người. Nếu như là lúc bình thường. Bây giờ trên đường chắc chắn người người tấp nập. Cuộc sống về đêm của Xích Hồ Thành có thể nói vô cùng phong phú. Nhưng mà hiện tại một bóng người cũng không thấy. Đủ biết Xích Hồ Thành chắc chắn xảy ra biến cố rồi. Lợi dụng bóng đêm. Sở Như Mộng tiến về Nhật Nguyệt Các. Lúc này Nhật Nguyệt Các bên ngoài đang có binh lính canh giữ. Bên trong truyền ra tiếng nói gì đó. Nhưng mà quá xa hắn nghe không rõ. Ngay tại lúc này, từ bên trong đi ra một người. Sở Như Mộng thấy người kia, ánh mắt liền híp lại. Trong lòng nổi lên sự tức giận. Người này chính là cao tầng của Nhật Các. Tống Doanh Thư. Các ngươi canh gác cho cẩn thận. Có bất kỳ động tĩnh gì lập tức báo cáo. Ngoài ta ra, không ai được phép vào bên trong. Tống Doanh Thư nói. Rõ. Soạt. Sở Như Mộng lập tức nấp đi. Tống Doanh Thư thực lực mạnh hơn hắn. Nếu để hắn phát hiện, chỉ sợ chạy không được. Nhìn Tống Doanh Thư hướng về phía Hoàng Thất bay đi. Sở Như Mộng lập tức muốn lẻn vào bên trong. Chẳng qua, canh phòng quá nghiêm mật, số binh lính có chút lớn, hắn nhất thời không biết làm thế nào. Ngay lúc này, có một tên binh lính đi về phía bên này. Sở Như Mộng ánh mắt lóe lên, âm thầm chuẩn bị ra tay. Ngay lúc tên lính kia đi qua, hắn trong nháy mắt đưa tay đem miệng tên lính bịt lấy. Một chưởng đánh lên đầu hắn, nhìn tên lính ngất đi. Sở Như Mộng lập tức kéo hắn vào hẻm nhỏ. Chấm, sau một hồi, Sở Như Mộng giả dạng binh lính đi ra ngoài. Hoàng Thất, Đinh Tiểu Vân lúc này đang lợi dụng đường hầm dưới đất để tiến vào Hoàng Cung. Nàng cũng phát hiện Xích Hồ Thành biến hóa. Cho nên, nàng mới lựa chọn đường này. Đây là con đường mà chỉ có nàng biết. Con đường này đã tồn tại rất lâu. Bản thân nàng vô tình tìm thấy bản đồ trong một quyển sách cổ mới tìm ra nơi này. Nhìn thấy có mấy chục ngã rẽ, nàng lập tức lựa chọn một con đường tiến tới. Một lát sau, Sở Như Mộng liền tới bên dưới Hoàng Cung. Nơi này chính là Tĩnh Ngân Điện, là nơi Hoàng hậu cùng đám phi tần nghỉ ngơi. Nhưng nàng cũng không dám tiến vào quá sâu. Dù sao nơi này nhưng có một cao thủ canh giữ. Nếu như đi vào trong phạm vi hoạt động của người này, nàng chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cho nên nàng chỉ tiến tới phía tây Tĩnh Ngân Điện liền đi lên. Nơi này là phòng chứa củi. Nhìn quanh, nàng đem trên người quần áo thay đổi, mặc thành một tên cung nữ. Còn dùng một ít đất đem mặt làm bẩn một chút. Sau đó lại đem tóc làm rối loạn. Nếu không sợ rằng sẽ bị nhận ra. Ra bên ngoài, nàng liền nhìn thấy phía xa rất nhiều binh lính đang đi tuần. Suy nghĩ một chút, nàng ngự không mà lên, hạ xuống một cái mái nhà. Sau đó lợi dụng thân pháp nhanh chóng di chuyển, Những tên binh lính này cấp bậc cao nhất liền là huyền linh cảnh. Muốn phát hiện nàng đơn giản chính là nằm mơ. Lén lút đi tới phía tây Tĩnh Ngân Điện. Nơi này chính là chỗ ở của một phi tần mà nàng biết. Bởi vì người này chính là người của Đinh gia. Nhìn thấy trước của bên ngoài có hai tên lính đang canh giữ. Nàng lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lao đến đem hai người này đánh ngất. Nàng không dám giết. Một khi giết, mùi máu tươi chắc chắn sẽ bị người phát hiện. Lẻn vào trong phòng, Đinh Tiểu Vân liền thấy một người nữ tử đang nằm trên giường. Nàng đi tới, đưa tay bịt lấy miệng người kia. Nữ tử kia giật mình tỉnh giấc, muốn la to nhưng mà bị Đinh Tiểu Vân bịt miệng không làm được gì. Nhìn thấy gương mặt Đinh Tiểu Vân, nữ tử kia ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ cùng lo lắng. Tiểu cô, đừng lên tiếng, Đinh Tiểu Vân nhẹ giọng nói. Sau đó mới buông tay ra. Quá tốt rồi, Tiểu Vân ngươi còn sống. Tiểu cô ánh mắt rưng rưng nói. Tiểu cô, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Làm sao trong thành không có một bóng người? Hoàng thất rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đinh Tiểu Vân thấp giọng hỏi. Ta không biết, nhưng mà ngày hôm qua Hoàng thất bỗng nhiên tuyên bố Đinh gia, Tiêu gia, Hạ gia, Lăng gia, Tần gia, Thiên gia hợp lại muốn mưu phản. Sau đó liền bắt đầu khắp nơi bắt người. Ta may mắn được Hoàng đế ân sủng mới thoát nạn. Đinh gia hết rồi. Tiểu cô khóc lên. Đinh Tiểu Vân sững sờ tại chỗ. Khó tin nhìn lấy tiểu cô của mình. Nàng nói cái gì? Tạo phản. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hai ngày trước, ta mới rời đi có nửa ngày. Làm sao lại thành hai ngày? Đinh Tiểu Vân gương mặt biến sắc hỏi. Ngươi từ lúc rời đi đã có ba ngày. Chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết. Ba ngày. Đinh Tiểu Vân khó tin bật thốt. Cùng tiểu cô của mình trò chuyện một lúc. Lúc nàng Đinh Tiểu Vân xem như hiểu rõ sự việc. Trong mắt nàng hiện lên vẻ tức giận vô cùng. Vì cái gì? Đinh gia ta vì hoàng gia các ngươi bán mạng bao nhiêu năm. Không hề có lấy một chút tâm tư làm phản. Các ngươi vì cái gì tuyệt tình như vậy? Ngươi mau mau rời đi. Hiện tại toàn thành đang lùng bắt các ngươi. Các đại gia tộc đều bị liên lụy. Hiện tại Xích Hồ Thành. Đã không còn lục đại gia tộc rồi. Ngay cả Nhật Nguyệt Các cũng đã bị thu phục. Ngươi không có cơ hội. Ngươi cần phải sống sót. Chỉ có sống sót mới có thể báo thù. Mau đi đi. Tiểu cô ngậm lấy nước mắt nức nở nói. Ta, đừng dài dòng. Binh lính cứ mỗi nửa giờ liền đổi người canh gác. Ngươi nhất định phải rời đi ngay. Ta chỉ là vướng víu. Khi phát hiện ngươi tiến vào đây, ta chắc chắn sẽ chết. Ngươi mau đi đi, đừng lo cho ta. Ta hiện tại chỉ là gánh nặng. Mau đi đi, tiểu cô gấp gáp nói. Ta, cút, mau cút. Tiểu cô hướng về phía Đinh Tiểu Vân quát lên. Đinh Tiểu Vân cắn môi. Cố nhịn cho bản thân không khóc. Nàng ánh mắt lưu luyến nhìn tiểu cô một chút. Sau đó liền chạy ra ngoài. Trong đầu nàng lúc này đầy là hận ý. Nàng hướng về phía mật thất lúc đi lên tiến tới. Chẳng qua ngay khi chuẩn bị đi xuống. Trên cổ nàng bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Sau đó là một giọng nói băng lãnh vang lên. Đừng nhúc nhích, Đinh Tiểu Vân giật mình. Linh lực trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát muốn phản kháng. Nhưng mà nhận lấy lại là một bàn tay. Trực tiếp đem nàng toàn bộ linh lực phong bế lại. Lúc này nàng dù có ngu xuẩn hơn nữa cũng biết. Người này tuyệt đối là thông linh cảnh. Nàng ánh mắt kinh hoàng nhìn qua. Chẳng qua khi thấy được người kia. Nàng liền lập tức mừng rỡ. Muốn nói gì đó lại bị người kia thấp giọng quát. Câm miệng, người này không ai khác chính là Lạc Thiên Y. Lạc Cảnh Thiên đâu? Lạc Thiên Y lạnh giọng nói. Lúc ta trở lại, hắn đang ở nơi chúng ta tiến vào di tích. Hiện tại còn ở đó hay không ta không biết. Đinh Tiểu Vân đáp, các ngươi ba ngày nay đi nơi nào? Lạc Thiên Y nhíu mày hỏi. Đinh Tiểu Vân đem chuyện xảy ra nói ra. Lạc Thiên Y ánh mắt híp lại. Nàng biết Đinh Tiểu Vân không có nói dối. Dù muốn nói dối cũng không được. Nàng nhưng là thông linh cảnh. Nắm giữ vực, bên trong vực, một tên ngự linh cảnh muốn nói dối mà không bị nàng phát hiện. Đơn giản là đang nói chuyện viển vông. Ngay lúc này, Lạc Thiên Y khẽ biến sắc. Lập tức đưa tay nắm lấy Đinh Tiểu Vân chạy vào mật thất. Mà sau vài giây, một bóng người xuất hiện tại chỗ họ đứng. Người này toàn thân mặc trường bào màu đen. Ánh mắt nhìn quanh, kỳ quái. Rõ ràng thấy khí tức cường giả. Làm sao lúc này liền biến mất. Ánh mắt hắn nhìn quanh. Nhưng lại không phát hiện cái gì. Chẳng lẽ là ảo giác? Mời đọc. Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy. Stardom thần hào. Cách chương.